Đô thị tu chân y thánh. Chương 14, bạn học cũ điện thoại. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó. Trần Phi nói có nắm chắc giữ được Cao thiếu cái chân kia. Tự nhiên vậy không phải tùy tiện nói một chút. Khai bậy chơi, mà là chân chính có thể làm được. Như vậy hắn hơi lại nghỉ ngơi riêng biệt giờ sau đó. Liền xuất thủ lần nữa. Đem Cao thiếu chân ôm xuống. Mọi người gặp chi không ngừng kêu kỳ tích. Trần tiên sinh, đây là ta tư nhân điện thoại. Sau này ở nơi này thành phố Bắc Sơn. Người nếu là có nhu cầu gì, hoặc là cần giúp, cũng cho có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Cao Chí Nam cho Trần Phi để lại mình tư nhân điện thoại. Rồi sau đó vội vàng vàng rời đi. Trừ cái này ra, hắn vẫn còn cho Trần Phi để lại một bản tập đoàn Thương Hải thẻ khách quý. Tỏ vẻ cảm ơn, Trần bác sĩ, viện trưởng đem Trịnh Nghị bị khai trừ. Đến khi Cao Chí Nam rời đi sau đó, Lưu Trường Sơn vừa cười tìm được Trần Phi nói. Viện trưởng hắn lần này nhưng mà 10 phần thành ý, vì ngươi. Đem một vị phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng bị khai trừ. Xem ra hắn là thật muốn đem ngươi vị này người lưu lại à, đuổi. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ. Không nghĩ tới cái đó, chỉ gặp mặt qua một lần viện trưởng lại có thể đối với hắn như vậy coi trọng. Vì hắn, lại có thể đem một cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ tại chỗ cho mở ra. Nói thật. Vì thế trong lòng của hắn thật ra thì rất thoải mái. Chợt liền gặp hắn cười hì hì nói. Vậy Lưu bác sĩ, liên quan tới ta nhậm chức sự việc. Người yên tâm đi, ta đã giúp người sắp xếp xong xuôi. Tiền lương hàng năm 300.000. Các loại phúc lợi năm bảo hiểm một kim. Ngày nghỉ lễ du lịch, trừ ngại vì quy củ. Không thể vừa lên tới liền cho người chủ nhiệm bác sĩ chức vị. Những thứ khác đãi ngộ cũng là dựa theo ta viện chủ đảm nhiệm bác sĩ cấp bậc đãi ngộ tới. Ngươi chỉ cần bảo đảm một tuần có thời gian 2 ngày làm môn trần. Liền lại không có bất kỳ cứng rắn tính yêu cầu. Lưu bác sĩ cười nói. Tiền lương hàng năm 300.000. Một tuần môn trần 2 lần. Trần Phi nghe vậy lập tức sững sốt. Tựa hồ còn chưa kịp tiếp nhận ở đây loại to lớn. Đánh vào. Quảng cáo, ngoan ngoãn, cái này vừa lên tới chính là 300.000 tiền lương hàng năm. Còn có giống như là những chuyên gia khác chủ nhiệm bác sĩ một tuần môn trần 2 lần đặc thù đãi ngộ. Cộng thêm các loại phúc lợi, ngày nghỉ lễ du lịch, năm bảo hiểm một kim đợi một chút các loại. Đây hoàn toàn là thiên hạ hết nhân bánh à, là hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng đãi ngộ. Phải biết, cho dù là ban đầu bọn họ sư phạm học viện y học hệ đạo sư, ở bên ngoài nghiêm túc, đứng đăn bệnh viện công tác, một tháng cũng chỉ mới 6-7 ngàn đồng tiền mà thôi. Xa xa không cách nào cùng hắn như nhau, mà vậy Lưu Trường Sơn vừa gặp Trần Phi lại có thể không nói lời nào. Lập tức trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Còn lấy là Trần Phi không hài lòng cái này bọn họ viện trưởng cho ra đãi ngộ. Liền vội vàng giải thích. Tiểu Phi, mặc dù viện trưởng bây giờ chỉ có thể cho ngươi phó chủ nhiệm bác sĩ chức vị này. Nhưng trong thực tế đây đúng là bởi vì là bệnh viện quy định hạn chế. Ban đầu ta cũng là ở nơi này bệnh viện lên đầy 3 năm thời gian. Lại đang bên trong tỉnh bên ngoài thu được một ít y học vinh dự. Xông ra một ít danh tiếng, mới được đặc cách tăng lên làm chủ đảm nhiệm bác sĩ. Hắn hơi dừng một chút, lại nói, bất quá, trừ chức vị cái này cứng rắn tính hạn chế ra. Chu viện trưởng cho ra những thứ khác đãi ngộ thật ra thì cũng là dựa theo chúng ta những thứ này chủ nhiệm bác sĩ tiêu chuẩn tới. Thật ra thì ta một năm tiền lương hàng năm cũng chỉ mới 350.000 mà thôi. Nhìn như, từ đầu tới đuôi hắn đều không cảm thấy Trần Phi bất mãn bọn họ viện trưởng cho ra đãi ngộ. Chuyện này có vấn đề. Dẫu sao liền hắn cũng đối với Trần Phi y thuật thần kỳ tự thẹn không bằng. Có thể người, tự nhiên có tư cách nói lên yêu cầu và làm hắn hài lòng đãi ngộ. Nghe đến chỗ này, Trần Phi đã bừng tỉnh, vội vàng hướng về phía Lưu bác sĩ mở miệng cười nói. Lưu bác sĩ, ngươi hiểu lầm. Ta không phải là không hài lòng, mà là quá hài lòng. Kinh ngạc vui mừng không nói ra lời. Phải biết ta bây giờ cũng chỉ mới là một cái người tốt nghiệp mà thôi. Có thể ở bệnh viện Tam Giáp, vừa lên tới liền phối hợp đến phó chủ nhiệm bác sĩ cái này cấp bậc. Đã là đốt nhang lớn, nơi nào còn biết không thỏa mãn. Ngươi lời nói này, chỉ bằng ngươi tay kia quỷ thần khó lường bác sĩ. Cho ngươi cao hơn nữa chức vị cũng không quá đáng. Ha ha ha, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cùng ngươi khỏe lâu có rảnh rỗi nói cho ta một chút mỗi tuần ngươi chuẩn bị rút ra kia thời gian 2 ngày tới môn trần. Ta xong trở về là ngươi an bài một chút. Lưu bác sĩ nói tới chỗ này, lại thích giống như nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía Trần Phi cười nói. Tiểu Phi, ta xem ngươi trước thật giống như ở trung y khoa nháo được có chút không vui. Cho nên ta liền tự chủ trương đem ngươi muốn trở về. Phải đến chúng ta tâm huyết quản khoa. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Lưu bác sĩ, ngươi đây là nơi nào? Dĩ nhiên không biết. Trần Phi tự nhiên cảm thấy cái này không có vấn đề. Lấy hắn bây giờ bác sĩ, chỉ cần có một bộ ngân châm nơi tay, trên căn bản cũng đã đối phó đồ sộ đại đa số nghi nan tạp chứng. Còn như cuối cùng mở thuốc đông y, dù sao bệnh viện dược phòng là thông. Không có gì đáng ngại. Hơn nữa khoa tâm huyết quản lão đại là Lưu Trường Sơn. Có hắn bảo bọc, phiền toái sau này chuyện tự nhiên sẽ chút ít nhiều. Thế nào mà không làm chứ? Tích tích tích, đột nhiên, từ hắn khố trong túi sách lại vang lên vậy Nokia kiệt tác tiếng chuông. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó xin lỗi nhìn Lưu bác sĩ một cái. Sau đó liền đem khố trong túi sách điện thoại di động lấy ra. Vừa thấy màn ảnh, ngẩn người. Thằng nhóc này nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Tiểu Phi, thế nào? Lưu bác sĩ xem hắn diễn cảm còn lấy là xảy ra chuyện gì? Liền vội vàng hỏi. Không có sao Lưu bác sĩ. Là ta trước khi bạn học bạn cùng phòng cho ta đánh tới. Ta tiếp, xem hắn tìm ta có chuyện gì. Trần Phi tiếp thông điện thoại hướng về phía điện thoại micro mở miệng nói. Này, xảo quyệt, thằng nhóc người nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại à, là không phải muốn mời ta ăn cơm à, được à, đi nơi nào. Ta bây giờ sẽ tới. Xảo quyệt, nguyên danh Hoa Chí Nam. Bởi vì là ngày thường dịu dàng, rất đòi cô gái thích, cho nên bị bọn họ lấy một cái ngoại hiệu như vậy. Ở trong phòng ngủ đứng hàng lão tam, nghe nói tình huống gia đình thật không tệ, hình như là mở tiệm châu báu. Chẳng qua là trừ bọn họ một cái phòng ngủ, những thứ khác bạn học cũng không biết. Còn bà nó, ngươi tại sao lại muốn ăn à, ngươi là heo sao? Còn nữa, tối nay không phải nói muốn mở họp lớp sao? Vẫn là chúng ta đại trưởng lớp Vương Khải phát động mời. Theo tin đồn, tên này thật giống như leo lên một cái gì bắp đùi. Là thành phố bệnh viện trung ương tâm huyết quản khoa bác sĩ chính sinh. Muốn giới thiệu hắn đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm chứ? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hoa Chí Nam tiếng kêu quái gì? Khó chịu thanh âm, làm Trần Phi ngẩn người. Hồi tưởng lại ngày hôm nay hình như là có như vậy một chàng họp lớp. Hoa Chí Nam trong miệng đại trưởng lớp Vương Khải. Đây chính là trước bọn họ trong lớp một cái nhân vật quan trọng. Học sinh nào hội phó chủ tịch, leo núi hội đoàn đoàn trưởng. Vẫn thích tốt hip, hop, lắm mồm âm nhạc cái gì một đống lớn. Ở trong trường học không biết bị nhiều ít nữ sinh nhỏ sùng bái. Si mê, nhân duyên cực tốt, chẳng qua là tên này nhân phẩm cũng không người. Đặc biệt sĩ diện hảo không nói. còn từng có qua mấy lần đem cùng trường học nữ sinh làm lớn bụng. Nhưng mà lập tức chuyện chia tay tình phát sinh, để cho người khinh bỉ, quảng cáo, vốn là, mọi người cũng tốt nghiệp Trần Phi phỏng đoán cũng không biết đang cùng loại người như vậy liên lạc. Có thể không nghĩ tới trước đoạn thời gian. Vậy đại trưởng lớp Vương Khải chợt cho hắn gọi điện thoại mời hắn tới tham gia họp lớp. Chi phí toàn miễn, hắn trước bởi vì là tìm chuyện công tác, bận bịu được tiêu đầu khó khăn ngạch, cũng không có nhiều đem chuyện này để ở trong lòng. Qua liền quên, bất quá bây giờ xảo quyệt như thế nói. Nguyên lai tên kia là tới lấy le, nói phải trái, có một câu nói một câu. Lấy bọn họ loại này tam lưu tốt nghiệp đại học y dược người tốt nghiệp, có thể leo lên thành phố bệnh viện trung ương tâm huyết quản khoa bác sĩ chính sinh cấp bậc bắp đùi. Còn muốn đem hắn giới thiệu tiến vào bệnh viện nhậm chức. Đây quả thật là đã là rất để cho người hâm mộ chuyện. Nhưng mà, hắn bây giờ đều đã thành là thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Chức vị ước chừng so với kia cái bắp đùi cao hơn một cấp không nói, hắn đãi ngộ trên thực tế vậy là dựa theo chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc cho, tương đương với cái chủ nhiệm thầy thuốc. Nghĩ đến đây, Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hiện ra lau một cái thần sắc khác thường, tràn đầy micro một chỗ khác xảo quyệt hỏi: Xảo quyệt, vậy ngươi chuẩn bị buổi chiều lúc nào đi? Nha, đúng rồi, tụ họp địa phương ở đâu? Tụ họp địa phương là ở phố buôn bán bên kia, nhà hàng Hồng Hà ngươi biết chưa? Ai, thôi, như vậy, nếu không buổi chiều ngươi trực tiếp tới tìm ta đi, chúng ta cùng đi đi. Điện thoại bên kia xảo quyệt nói như vậy nói. Tốt lắm, được rồi, Trần Phi vậy không do dự đáp ứng. Nhắc tới, bọn họ đã có rất lâu không gặp, thật muốn đọc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.